Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907. Chương 907: Đàn tháp sợ đặc tính. Lão tổ, a, nhiều năm như vậy không thấy. Huyền Không Tử ngươi vẫn là như thế chanh chua a. Dược lão trêu chọc một tiếng, trên mặt tiếu dung cũng là càng phát ra nồng đậm. Đứng người lên, Dược lão chụp chụp lão giả tóc trắng bả vai, sau đó lại đưa mắt nhìn sang một bên màu da đen nhánh lạnh lùng lão giả cùng áo đỏ mỹ phụ. Cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại áo đỏ mỹ phụ trên thân. Nhiều năm như vậy không gặp, người ngược lại vẫn là như thế chói lọi, không hề giống chúng ta mấy cái này lão giả a. Nghe vậy, áo đỏ mỹ phụ gương mặt dĩ nhiên là thoáng có chút phiếm hồng. Song trong mắt càng là ngưng tụ một chút sương mù. Như vậy tiểu nữ nhi tư thái, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Nàng cùng Dược lão quan hệ không phải bình thường, không phải thầm mến chính là có một chân. Nàng tên Huyền Y, cùng một bên Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử cùng vì đan tháp trước mắt ba đại hội trưởng, danh xưng đan tháp ba cự đầu. Ba người bọn họ mỗi cái đều là đấu tôn đỉnh phong cường giả, càng tất cả đều là bát phẩm trở lên luyện dược sư. Ba người liên thủ phía dưới, liền xem như đấu thánh cường giả cũng có thể một trận chiến. Mấy chục năm trước, ba người bọn họ cùng hồn điện điện chủ hồn diệt sinh một bộ thực lực tại hai sao đấu thánh tả hữu, phân thân đại chiến, mặc dù không địch lại, thế nhưng không có quá mức rơi xuống hạ phong. Có thể nghĩ ba người thực lực. Ha ha, Dược Trần, ngươi đến lúc này liền chỉ lo nói chuyện với Huyền Y, nhìn cũng không nhìn lão phu liếc mắt, thật sự là thấy xác vong nghĩa. Nhìn xem Dược Trần cùng Huyền Y thâm tình đối mặt, một bên một mực trầm mặc không nói Thiên Lôi Tử không chịu nổi, quả quyết mở miệng đánh gãy cái này có chút mập mờ bầu không khí. Đúng vậy a, có đạo là vô sự không đăng tam bảo điện. Dược lão đầu, ngươi lần này đến ta đan tháp, tất nhiên là có cái đại sự gì a. Huyền Không Tử cười cười, tiếng nói nhất truyền, chính là nói giúp vào. Nhìn thấy nói lên chính sự, Dược lão trên mặt tiếu dung cũng là bớt phóng túng đi một chút. Hơi chút trầm mặc, sau đó chậm rãi nói, ta tới đây là muốn cùng đan tháp liên minh, cộng đồng đối phó hồn tộc. Hồn tộc, không phải hồn điện? Huyền Không Tử có chút ngạc nhiên nói. Hiển nhiên, hắn rất minh bạch, hồn tộc phân lượng so hồn điện muốn trọng nhiều. A, tự nhiên là hồn tộc, hồn điện sớm đã không đáng để lo. Dược lão lắc đầu, lạnh nhạt cười nói, hiện tại hồn điện cần phải chỉ còn lại hồn diệt sinh một cái, chỉ còn mỗi cái gốc điện chủ. Chỉ giáo cho. Áo đỏ mỹ phụ Huyền Y nhíu tiêm lông mày, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Còn Huyền Không Tử cùng Thiên Lôi Tử càng là nửa chút không tin. Hồn điện thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Tới giao thủ nhiều lần đan tháp lòng dạ biết rõ, không nói trước tính ra hàng trăm tôn lão, lấy phạn kế đấu tông hộ pháp, liền nói hồn điện chín đại thiên tôn, cùng hồn diệt sinh, hồn thanh thánh giả, phó điện chủ mấy người, là đủ quét ngang bên ngoài đấu khí đại lục. Nhìn thấy ba người không tin thần sắc, Dược lão bất đắc dĩ thở dài, lập tức thản nhiên nói, đoạn thời gian trước, trung vực không gian đài bị hủy sự tình, các ngươi biết đi, đây là tự nhiên. Huyền Y mấy người nhẹ gật đầu. Đan tháp chỗ thánh đan thành tọa lạc tại Trung Châu trung vực, đoạn thời gian trước cái kia tác động đến mấy ngàn dặm trung vực không gian đài bị hủy sự tình, đan tháp đạt được tình báo cơ hồ là nhiều nhất. Theo bọn hắn biết, lúc ấy là hồn điện cường giả liên hợp băng hà cốc phục kích tên là Thiên Cung thế lực thần bí, song phương đều có đấu thánh cường giả tham chiến, phạm vi ngàn dặm hóa thành cho tàn, nhưng cũng chính là vì vậy không có người chứng kiến, Đàn Tháp đến bây giờ cũng không biết trận đại chiến kia ai thua ai thắng. Duy nhất biết đến chính là Băng Hà Cốc bị coi như pháo hôi diệt. Nhưng bây giờ Dược Trần nhắc lại việc này, trước mắt Đàn Tháp ba cự đầu lập tức liền ý thức được thứ gì. Gấp gáp Huyền Y càng là trực tiếp hỏi, Dược Trần, trận đại chiến kia, hồn điện thua, tự nhiên, không gian đài một trận chiến, hồn điện tự phó điện chủ trở xuống, cộng thêm 9 đại thiên tôn toàn bộ bị thiên cung tru sát. Nếu không ta làm sao có cơ hội đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi? Dược lão khẽ cười một tiếng, lập tức thản nhiên nói, thiên cung, chính là ta đệ tử Chu Thần lập, dưới trướng cường giả như mây, đấu thánh cường giả không hạ hai tay số lượng, bản thân của hắn thực lực, bây giờ càng là so ta còn mạnh hơn nhiều. Nghe nói lời ấy, Huyền Không Tử ba người lập tức ngây ra như phỗng. Tại đấu khí đại lục làm mưa làm gió gần ngàn năm hồn điện. Thế mà cứ như vậy không có. Huyền Không Tử ba người vốn là không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Bất quá, làm nổi bật bọn hắn đạt được tình báo. Cộng thêm Dược lão không giống giả mạo biểu lộ. Bọn hắn vẫn là tin. Bất quá, hồn điện không có. Có thể hồn tộc vẫn còn. Mà lại, hồn tộc thế nhưng là mạnh hơn hồn điện ra gấp 10 viễn cổ gia tộc. Đối phó với hồn tộc, nói thật, Đàn Tháp trên dưới còn không có lá gan lớn như vậy. Thế là, Huyền Không Tử có chút khó khăn mà nói, Dược lão đầu, ngươi nói liên minh, chuyện này có thể là có chút phiền phức a. Đàn Tháp cũng không phải là ba người chúng ta liền có thể nói tính. Còn có Đan Vực ngũ đại gia tộc, cùng nhỏ Đan Tháp bên trong những lão gia hỏa kia, lấy bọn hắn ngoan cố, chỉ sợ rất khó đồng ý. A, cái gì ngoan cố, đơn giản là nhu nhược mà thôi. Dược lão không thèm để ý chút nào mở ra Đan Tháp trên mặt che giấu bố. Từng tại Đan Tháp đợi qua mấy chục năm Dược Trần, rất rõ ràng Đan Tháp nội bộ một chút kia bẩn thỉu. Đan Vực ngũ đại gia tộc, Đan Tào Khưu Diệp Bạch, mỗi một cái gia tộc đều là luyện dược sư một đống lớn. Còn có mấy tên đấu tôn cung phụng chỗ dựa, thực lực so Trung Châu tứ phương các mạnh hơn nhiều. Mà cái kia nhỏ Đan Tháp, cái này hội tụ mười mấy tên đã từng trên Trung Châu có được cực nổi danh khí bát phẩm trở lên luyện dược tông sư, trong đó đấu tôn đấu thánh chẳng biết mấy phàm. Nhưng là, thực lực mạnh hơn, những này Đàn Tháp nội bộ thế lực cũng không thoát được một cái sợ chữ. Đối mặt hồn điện nhiều năm bắt nạt cùng tính toán, Đàn Tháp người không có một lần có thể một lòng đoàn kết. Cùng hồn điện khai chiến, cơ hồ mỗi lần đều ăn thiệt thòi. Năm đó Dược lão sở dĩ rời đi Đàn Tháp, cũng có xem thường Đàn Tháp này một ít nhu nhược tác phong nguyên nhân. Mà nghe được Dược Trần nói trúng tim đen đâm xuyên hắn, Huyền Không Tử không khỏi có chút đỏ mặt, thật lâu mới trầm giọng nói, ai, Đàn Tháp tệ nạn kéo dài lâu ngày khó trở lại, chúng ta cũng không có cách, có lẽ lão tổ ở đây, chuyện này ngược lại là muốn dễ dàng không ít, lão nhân gia ông ta một câu, chính là có thể quyết định đáp án cuối cùng, lão già kia lại mất tích. Dược lão khẽ giật mình, nói, nghe vậy, Huyền Không Tử ba người đều là cười khổ gật đầu một cái. Nói, đã sớm mất tích, vẫn như cũ thật nhiều năm đều không có hắn tin tức. Nếu như không phải linh hồn ngọc giản vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, chúng ta đều sẽ cho là hắn phải chăng tao ngộ cái gì bất trắc. Nghe nói lời ấy, Dược Trần sắc mặt không khỏi khó coi, hắn này đi sở dĩ nắm chắc 10 phần, kỳ thật chính là chắc chắn vị kia đại khí bàng bạc Đan Tháp lão tổ vẫn còn. Không có nghĩ đến lão gia hỏa này lại đi ra ngoài dạo chơi nhân gian. Vị này Đan Tháp lão tổ, khi còn sống chính là Đan Tháp người sáng lập một trong. Tại hắn sắp vẫn lạc trước trong một năm, hắn hao hết sở hữu tinh lực, luyện chế ra một viên cửu phẩm huyền đan, cũng đem chính mình một tia thần trí, lấy một loại kỳ dị phương thức dung nhập đan dược bên trong. Một lần nữa hóa thành nhân hình phục sinh, cũng một mực lấy đan tháp thủ hộ giả thân phận tọa trấn đan tháp. Nói một cách khác, vị này đan tháp lão tổ, lợi dụng đan dược bất tử bất diệt đặc tính, hoàn thành một lần sách giáo khoa giống như tinh vi thao tác đoạt xá trọng sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.